Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, cắt ngắn ba càng, nhìn đến bản thân nữ nhi bị nhân gạo nấu thành cơm. Từng cái làm cha đều sẽ giống ưa bị nhân cắt đi giống nhau. Ba ta liền là như thế này, sắc mặt của hắn xanh tím, kia giống như là ăn thạch tím trúng độc giống nhau, thở hổn hển một hơi sau. Chỉnh đống lâu đều là ba ta chấn trời giận giống, còn không mau đem quần áo mặc vào, phanh, một tiếng môn bị ba ta cấp đóng lại. Ta tâm theo môn đánh lên thanh âm run run một chút. Này mặc được quần áo đi ra ngoài, ba ta không chừng thế nào phạt ta đâu. Tinh toàn nhìn đến ta này phản ứng nhẹ nhàng khơi màu ta cầm. Kia ánh mắt có chút dày, giống như căn bản là không lo lắng ba ta bão nổi giống nhau. Một chút đã đem ta dùng sức ôm vào trong ngực, lá gan quá lớn, ta thật sự là khóc không ra nước mắt, bị ba ta phát hiện hắn vẫn là này phó gặp biến không sợ hãi bộ dáng. Ta đầu óc tưởng tượng thấy chúng ta hai cái bị ta lão ba đuổi ra khỏi nhà. Cơ khổ vô y hình ảnh, không hiểu bị tinh toàn ôm vào trong ngực, ta đương nhiên muốn dãy giụa thời điểm tài cảm giác chính mình nhuyễn miên miên giống khối bùn. Toàn thân khí lực giống như là bị tháo nước giống nhau. Nơi nào đều là bùn rủn vô lực. Ta bị hắn hư thân. Ta thành lưu tinh toàn chân chân chính chính nữ nhân. Nguyên bản xem như kiện đại sự. Cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhưng là ta xấu a. Ta nên thế nào cùng ba ta mẹ ta công đạo. Ta tài thượng đại nhất. Liền can ra như vậy khác người sự tình. Bọn họ hội đánh gãy ta chân chó. Nghĩ đến đây. Mềm mại vô lực chân run run một chút, trong đầu mặt hỗn độn suy nghĩ thế nào trấn an ba ta. Đối ta vô cùng đau đớn cảm xúc, Lưu Tinh Toàn cư nhiên dường như không có việc gì nhẹ nhàng đùa bỡn tóc ta sao. Miệng một cái hôn dừng ở ta trên lưng. Thân thể của ta đánh một cái giật mình, toàn thân cao thấp cơ bắp nháy mắt buộc chặt, cứng ngắc, đột nhiên trong lúc đó. Trong cơ thể đau đớn không hề chinh chịu liền bùng nổ. Ở trong thân thể xé rách giống nhau đau đớn nhường ta trên huyệt thái dương thần kinh nhất khiêu. Nhất khiêu, ta nóng bừng khó chịu, tất cả đều là Lưu Tinh Toàn ép buộc. Trong lòng khí bất quá, liền dùng đầu chàng hắn ngực, thân mình điểm ấy khí lực đều hoa tại đây va chạm mặt trên. Nước mắt nháy mắt liền chàng xuất ra, cái trán chàng hảo đau. Lưu Tinh Toàn, người hỗn đản, bị ba ta thấy làm sao bây giờ? Ta kỳ thật này không muốn khóc, chính là chàng ra nước mắt, có tức giận hô lên đến, tựa hồ là có loại hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng ủy khuất bộ dáng. Hắn trong mắt tránh qua một tia đau lòng, dùng hôn đi ta trên mắt lệ quang, ngươi phải tin ta, ta sẽ không cho ngươi chịu gì ủy khuất, như vô ngươi. Trên đời này sớm liền không có Lưu Tinh Toàn người này, ta giật giật môi. Nằm sấp trên bờ vai hắn bất động, ta muốn khóc, lại nỗ lực nhường chính mình bảo trì mỉm cười. Có Tinh Toàn tại bên người, ta chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nhân. Tinh Toàn, ngươi cũng biết, nếu không phải ngươi không bỏ xuống được ta, cũng không sẽ không gặp được như vậy nhiều kiếp nạn, ngươi vẫn như cũ cũng là ngươi. Cái kia quát tháo quỷ giới Tinh Toàn, sẽ không giống như bây giờ nghèo túng, lâu như vậy còn không ra. Tô tử, ngươi là không nghĩ nhận ta này ba thôi. Ta đem phòng chừng là ở ngoài cửa chờ nóng vội, trong phòng khách truyền đến ta đem khí thẳng dơ chân thanh âm ni, nhận. Nhận nhận, ba, kia gì, Tinh Toàn không có quần áo, ngươi có thể mượn vài món cho hắn sao? Ta cảm thấy ta đã đem vô liêm sỉ này tuyệt thế thần công luyện đến cực hạn. Bị ba ta đánh vỡ gian tình, con tim ba ta muốn quần áo. Ba ta phỏng chừng cũng là cấp khí mộng, mắng to nói, muốn cái gì quần áo. Không quần áo mặc liền quang xuất ra, nói xong tựa hồ lại cảm thấy không ổn. Trong phòng khách truyền đến ba ta, nặng nề nhưng là trên khí thế đã yếu đi rất nhiều thanh âm. Ta đi tìm, tô tử ngươi chờ, cuối cùng năm chữ, kia căn bản chính là theo trong hàm răng mặt bài trừ đến. Nhưng là nói xong lời cuối cùng, cư nhiên có loại yếu ớt nói hơi thở mong manh cảm giác vô lực. Ta có thể cảm giác ba ta thật sự là luyến tiếc ta. Cái loại này khí xung đầu nghiêu, lại không thể không đối mặt sự thật. Tinh Toàn xoay người đứng lên, ở ta trên ngực hôn một chút, xuống giường theo ta trong ngăn kéo xuất ra một phen kéo. Dùng sức nhất tiễn, đem một đầu ô phát xinh xinh xén. Ta đi, ta thật vất vả bước trở về nước mắt, lại rơi xuống. Lưu Tinh Toàn, ngươi làm gì, hảo hảo tóc làm gì muốn tiễn đoạn, ngươi trong đầu là nước vào sao? Ta theo trên giường nhảy xuống, chân thật suy diễn cái gì tên là, bận đến muốn dậm chân. Ta trên mặt đất khí loạn khiêu, bàn chân đều đóa đỏ. Tài chú ý tới chính mình quanh thân trần như nhộng, khả nhưng không có nhằm phía tủ quần áo tìm quần áo xúc động, mà là quỳ xuống đến phủng trụ phân tán đầy ô phát. Rất đáng tiếc, thật sự, nước mắt lạch cạch điệu ở trên tóc mặt, giống cái lượm ve chai lão thái thái giống nhau liên miên lải nhải nói. Tinh Toàn, ngươi làm gì đâu, ngươi làm gì đâu, tóc tốt như vậy xê mon sơ, ta run run khóc, thân mình không tự giác cuộn mình tin tức lề, ta không biết Tinh Toàn đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên liền tiễn chặt đứt chính mình tóc dài. Ta thích hắn này một đầu ô phát siêu quần phá vỡ mà vào ta trong tầm mắt. Kinh hồng thoáng nhìn, tranh luận quên hắn mặt như quan ngọc, ô phát như nước sơn bộ dáng. Ngươi là muốn xuất ra làm hòa thượng sao? Ta cúi đầu nhỏ giọng hỏi hắn. Ta cảm xúc chậm rãi tất nhiên không thể kích động. Kỳ thật cũng không phải có gì đáng ngại sự tình. Không phải là một đầu tóc dài sao? Ta cũng cảm thấy ta khóc phản ứng quá lớn. Nhưng là có tất yếu tiễn rồi chứ. Ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong mắt còn mang theo trong suốt nước mắt. Hắn cũng là lãnh ngạo quan sát ta. Cúi người đem ta mông bám trụ. Nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tô tử, nhường ta dung nhập đến thế giới của ngươi được không? Có lẽ đối với đã chết người mà nói thực xa xỉ. Nhưng ta muốn thử xê mon sơ kia khẩu khí căn bản là không có gì quay về đường sống. Một điểm đều không giống như là thỉnh cầu, lại đem ta cảm động rối tinh rối mù. Tinh Toàn, ngươi rất choáng váng, ngươi lưu trữ tóc dài giống nhau có thể đi vào thế giới của ta. Không, ngươi đã ở trong thế giới của ta thật sâu cắm rễ. Vân ta nhẹ nhàng gật đầu, ngoài cửa là ta ba thanh âm, quần áo tìm đến, chính mình xuất ra lấy, ta vội vàng mở ra tủ quần áo tìm vài món quần áo. Vội vàng sẽ mặc thượng, chân không lao ra đi lấy quần áo, dưới chân còn có loại dẫm nát vân quả nhiên cảm giác. Mỗi đi một bước, trong cơ thể đều có một loại xé rách đau, ba ta căn bản không đồng ý nhiều cùng ta nói thêm một câu. Đen mặt liền đem hắn tuổi trẻ thời điểm, ta hồi nhỏ mới thấy qua hắn mặc quần áo cho ta. Kia quần áo bởi vì là cái kia niên đại tương đối thời thượng. Hơn nữa vật liệu may mặc tốt lắm, có vẻ thực tân, ta cầm trong phòng cấp Tinh Toàn thay thời điểm, hắn làm cho người ta cảm giác rực rỡ hẳn lên, mang đi cho ta ba xem thời điểm mà ni lạnh lùng chung mang theo một tia ngạo nghễ. Xem rất giống là từ trang bìa tạp chí đi ra, chụp thời thượng đại phiến model nam, nhưng là kia bộ dáng khẳng định là muốn so với model nam đẹp mắt nhiều là mà ni ba ta giật mình. Cư nhiên không nói gì. Qua một hồi lâu, ba ta chịu một điếu thuốc, tài hoãn quá thần lai, ẩn ẩn nói, các ngươi người trẻ tuổi sự tinh. Vân hừ, ta vốn không nghĩ quản nhiều như vậy. Nhưng là cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt hay là muốn tuân thủ, ba ta kia bạo tì khí. Cư nhiên không có đánh nhân, cũng không có mắng chửi người, mà là cho chúng ta thượng chính trị khóa. Đó là vô tội phóng thích ý tứ sao? Đang ở ba ta giảng hăng say nhi thời điểm, ngoài cửa truyền đến tần ngọt thanh âm. Tô tử, ngươi mở cửa được không? Ta cùng thần có việc gấp tìm ngươi, OCV by Love Dio. Hết chương.